Chương 600, xả sổ gì sợ hãi. Người coi là không bằng thiền toán, Uchiha Nguyệt căn bản cũng không có nghĩ đến, cuối cùng lấy đi đệ tam cả dẹt thánh mạng người, dĩ nhiên là chính mình bất quá, làm Uchiha Nguyệt thất thủ giết chết đệ tam cả dẹt về sau, Uchiha Nguyệt chỉ là hơi chút thở dài một cái mà thôi, tiếp lấy liền khiến cho dùng tử đồng khóa được trước mặt Akatsuki no Sasori. Hiện tại, chỉ còn lại có Uchiha Nguyệt cùng Akatsuki no Sasori hai người ở chỗ này, cho nên chiến đấu kế tiếp, tự nhiên là ở Uchiha Nguyệt cùng Akatsuki no Sasori giữa hai người triển khai. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cảm giác mình cùng Akatsuki no Sasori, cuối cùng chỉ có thể sống lấy ly khai một người mà thôi. Dù sao, Uchiha Nguyệt cùng Akatsuki no Sasori cứu hận, cũng thuộc về là sinh tử thủ. Trong đó đặc biệt Akatsuki no Sasori, hắn là tuyệt đối không thể nào buông tha, chặt đứt hai cánh tay hắn Uchiha Nguyệt đấy chỉ là, đến khi Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý một cái hạ trong cơ thể của mình tình huống về sau, ở Akatsuki no Sasori nhìn soi mói Uchiha Nguyệt, không khỏi hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt đã tinh tường rất trong cơ thể 2/3 độc tố. Nhưng là hắn sử dụng lạc nguyệt lưu đứng hàng huyết thuật tống ra tiên huyết số lượng, đã đạt tới trong cơ thể mình 1/3. Mê muội, nôn khan, các loại bởi vì mất quá nhiều máu mặt trái nhân tố, lúc này đã lộ vẻ hiện tại Uchiha Nguyệt trên người. Đặc biệt nửa quỳ tại nơi bên trong thời điểm, miễn là hơi chút ngẩng đầu, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác chính mình muốn té xỉu. Tại dạng này dưới trạng thái, Uchiha Nguyệt cũng không rõ ràng bản thân phải như thế nào cùng trước mặt Akatsuki no Sasori chiến đấu. Đặc biệt, hiện giai đoạn Uchiha Nguyệt trong cơ thể độc tố vẫn chưa có hoàn toàn thành trừ sạch. Nếu như ở nơi này phút chốc liền buông tha, vậy hắn trừ độc kế hoạch chẳng khác nào là tiền công tấn khí. Nhưng mà, ở tình huống nguy thời khác, Uchiha Nguyệt đang sử dụng tử đồng thiên lý Akatsuki no Sasori thời điểm, cũng thu được một cái tin tốt. Đó chính là Akatsuki no Sasori ở cùng đệ tam cả dẹt trong lúc giao thủ, đồng dạng có phần gân bị khí lực dáng vẻ. Hơn nữa, Akatsuki no Sasori hơn cân nhắc khối lỗi, đã bị đệ tam cả dẹt hủy diệt, cho nên Akatsuki no Sasori cùng Uchiha Nguyệt cha NG Thai đều cực kỳ không tốt. Chỉ bất quá, trong đó Uchiha Nguyệt cha NG Thai, nếu so với Akatsuki no Sasori kém hơn là được. Chỉ cần 3 phút. Sau 3 phút, ta là có thể đem trong cơ thể độc tố toàn bộ làm khô. Thật là, ta làm sao có thể thất thủ giết chết đệ tam cả dẹt đâu nếu là ta mới vừa không ra chiêu, đệ tam cả dẹt có thể giúp ta kéo dài 3 phút thời gian. Hiện tại, thật là có phân hối hận không kịp ý tứ A có chút bất đắc dĩ sử dụng tử đồng thiên lý một cái hạ đệ tam cả dẹt thi thể, mắt thấy đệ tam cả dẹt đầu cùng thân thể phân ra, đã không có khả năng có việc mạng khả năng. Uchiha Nguyệt chỉ có thể ở âm thầm hối hận chính mình liều lĩnh cử động, hối hận chính mình thất thủ giết chết đệ tam cả dẹt sự tình. Bất quá, Uchiha Nguyệt đồng dạng phi thường tin tưởng, hối hận là cái này trên thế giới vô dụng nhất sự tình. Coi như là hối hận, đệ tam cả dẹt chết chính là chết rồi, người chết không thể sống lại, Uchiha Nguyệt hối hận cũng không khả năng cứu sống đệ tam cả dẹt, tự nhiên là vô dụng. Cho nên, mặt sau cùng đối với Akatsuki no Sasori thời điểm, Uchiha Nguyệt một mặt sử dụng lạc nguyệt lưu đứng hàng huyết thuật vì mình trừ độc, đem độc huyết một chút xíu theo ngón tay tống ra. Mặt khác, Uchiha Nguyệt thì là nhắm chặt hai mắt, mặt ngó trước mặt Akatsuki no Sasori, rốt cuộc kéo dài thời gian một dạng nói ra, Akatsuki no Sasori, thật là có chút ngoài ý muốn A cuối cùng giết chết đệ tam cả dẹt nhân dĩ nhiên là ta, mà không phải ngươi. Vừa nói, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa thiên lý một cái trong hạ thể tình huống, tỉ mỉ quan sát đến mô y một phần độc tố tống ra trong cơ thể của mình, tiếp tục nói ra, hiện tại, đệ tam cả dẹt đã chết, cuối cùng chính là còn lại hai người chúng ta. Quyết chiến cuối cùng, cũng là ở giữa ngươi và ta quyết đấu đi ra. Chỉ là, Akatsuki no Sasori, ngươi hiện tại có nắm chắc thắng ta sao chỉ bằng ngươi bây giờ, có lòng tin thắng được ta sao Uchiha Nguyệt. Đừng kéo dài thời gian. Ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, Akatsuki no Sasori một cái liền điểm phá Uchiha Nguyệt muốn kéo dài thời gian ý đồ, cười lạnh nói ra, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao ngươi ở đây tống ra độc huyết, hiểu rõ diệt trừ bên trong cơ thể ngươi độc tố, nhìn ngươi hiện tại cũng tống ra bao nhiêu máu bên trong cơ thể ngươi, còn có bao nhiêu huyết năng dùng ngụ trì hạ nguyệt. Ngươi đừng muốn dùng ngôn ngữ tới mất cảm giác ta hiện tại, chính là chúng ta quyết ra thắng bại tốt nhất thời khắc. Miễn là ta bây giờ có thể giết ngươi, ta chính là người thắng sau cùng ngụ trì hạ nguyệt, ngươi và đệ tam cả dẹp thân thể, ta muốn lấy hết. Vừa dứt lời, ạ cả xù nạ no xả sổ gì hoàn toàn không chút do dự nào, khống chế được trong tay khôi lỗi, nhắm ngay Uchiha Nguyệt phương hướng liền vào công qua đây. Mà Uchiha Nguyệt mắt thấy ạ cả xù nạ no xả sổ gì khống chế được khôi lỗi công kích mà đến, chỉ có thể miễn cưỡng từ trên mặt đất bò ra ngoài, tay cầm thái đao suy tuyết chuẩn bị tránh né. Nhưng là, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa đứng lên cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy đầu một hồi kịch liệt cảm giác hôn mê đánh tới. Thiếu chút nữa thì để Uchiha Nguyệt không vững vàng thân thể của chính mình, rơi xuống trên mặt đất. Cũng trong lúc đó bên trong, Akatsuki no Sasori dưới sự khống chế hai cố khôi lỗi, đã đi tới Uchiha Nguyệt bên người. Như không phải Uchiha Nguyệt đúng lúc bước ra Lạc Nguyệt lưu thoái bước, khả năng lúc trước Uchiha Nguyệt kém chút té xỉu cái kia phút chốc, hắn đã bị Akatsuki no Sasori giết chết. Thế nhưng coi như Uchiha Nguyệt khó khăn lắm tránh thoát ạ cả xù nạ no xả sổ dị tiến công, nhưng là Uchiha Nguyệt cha nở dê tha y vẫn vô cùng không ổn. Coi như là đứng ở đó bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt đều có vẻ lung lay sắp đổ, dường như một giây kế tiếp liền muốn đổ xuống trên mặt đất giống nhau. Mà ạ cả xù nạ no xả sổ dị chứng kiến Uchiha Nguyệt như vậy cha nở dê tha y, khỏe miệng nâng lên cái kia tia cười lạnh bên trong, tràn đầy tự tin mùi vị. Khống chế được trong tay khôi lỗi lại một lần nữa tiến công đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Uchiha Nguyệt, chết đi cho ta lúc này đây. Ả cả xù nạ no xả sổ gì khống chế được trong tay còn sót lại hai người hình khôi lỗi, lại một lần nữa tiến công đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Hơn nữa, ở khống chế cái kia hai cố nhân hình khôi lỗi thời điểm, Ả cả xù nạ no xả sổ gì cố ý nắm giữ tốt Uchiha Nguyệt tránh né phương hướng, chuẩn bị cần hai cố khôi lỗi vây lại Uchiha Nguyệt, để Uchiha Nguyệt không có tránh né không gian, trực tiếp đem Uchiha Nguyệt chạm sát ở nơi nào. Nhưng là, đang ở Akatsuki no Sasori không chế được cái kia hai cố nhân hình khôi lỗi, mới vừa tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt trong nháy mắt đống nhiên, Uchiha Nguyệt một động tác, lại để Akatsuki no Sasori thân thể, hoàn toàn cứng ngắc ở nơi đó, thậm chí ngay cả khống chế cái kia hai cố nhân hình khôi lỗi ngón tay cũng không có cách nào hoạt động hơn nữa. Uchiha Nguyệt một cái kia mở ám, để Akatsuki no Sasori chỉ cảm thấy một cỗ thâm nhập đến sâu trong linh hồn hắn lãnh, thậm chí cái này một khắc Akatsuki no Sasori thiếu chút nữa thì bỏ qua trong tay hai cỗ nhân hình khôi lỗi, trực tiếp xoay người đảo tàu. Nhưng mà Akatsuki no Sasori cái này phút chốc tuy là sao không hề kham đến trực tiếp xoay người đảo tàu, nhưng là tự ạ cả xù nạ no xả sổ gì trong đôi mắt phản xạ đi ra một màn kia cực độ hoảng sợ, là không lừa được nhân. Không sai, giờ này khắc này Uchiha Nguyệt chính là dùng như vậy một cái động tác nhỏ xíu, đe dọa ở ngay cả đệ tam cả dẹt đều muốn giết chết ạ cả xù nạ no xả sổ gì, để ạ cả xù nạ no xả sổ gì ngay cả mình đắc ý nhất khôi lỗi thuật đều sử dụng không được mà Uchiha Nguyệt làm ra cái này tế vi mờ ám, kỳ thực vô cùng đơn giản. Đó chính là mở ra cặp mắt của mình sau đó, ở Uchiha Nguyệt mở hai mắt ra cái kia phút chốc một đôi huyết hồng đồng tử, liền hiện ra ở Akatsuki no Sasori phạm vi tầm mắt bên trong, đe. Do ở Akatsuki no Sasori mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng mơ đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm 1 nhiều bạo nhiều đông tuyết